Tiên ma đồng tu, chương 146, kiếm đạo, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng mở to mắt, thò tay đem trên cổ cổ ngọc rút đi ra, ngạc nhiên nói. Tiền bối, ngươi nói là cái này khối hắc ngọc, ngọc này chất cũng xem là tốt, đoán chừng có thể bán cái trên dưới 100 lượng bạc. Những thứ khác cũng không nhìn ra cái đồ chơi này có cái gì chỗ hơn người nha. Từ Đồ Phong không nói gì, hắn tuy nhiên ngủ say 6.000 năm, nhưng giờ phút này tàn hồn ở tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải, Diệp Tiểu Xuyên 15 năm trí nhớ, hắn kỳ thật đều có thể đại khái xem hết. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên hạ hôm nay, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, chính đạo cùng ma đạo thiên cổ ân oán, mặc dù tại chính mình ngủ say 6.000 năm về sau như trước không có cởi bỏ, cái này Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ tại đây Thương Vân cửa lớn lên, tự xưng là chính đạo hiệp sĩ, dùng trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa làm mục tiêu. Này miếng hắc tinh thạch theo hắn biết chính là quỷ đạo dị bảo huyết hồn tinh, mấy ngàn năm phía sau bị cái kia tiểu hồ yêu gọi là trường sinh quyết, vật ấy đối chính đạo mà nói tuyệt đối chính là tà ác đến cực điểm pháp bảo, nếu như hắn hiện tại nói cho Diệp Tiểu Xuyên này miếng hắc tinh thạch lai lịch chỉ sợ đối với hắn có hại vô ích. Copy nội dung từ chuyện 88. Niệm và cùng này, Tư Đồ Phong cũng liền không có nói cho nó biết cái này huyết hồn tinh lai lịch, tựa như hắn loại này đạo hạnh tu vi tuyệt thế cao thủ, trong nội tâm tự nhiên đã sớm đã không có chính ma thiện tà chi phân. Pháp bảo không có thiện ác, nhân tâm tài trí thiện ác. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường có một ngày Diệp Tiểu Xuyên cũng đạt tới hắn loại này tâm tình, đến lúc đó mặc dù biết được chính mình huyết hồn tinh pháp bảo chính là quỷ đạo dị bảo, chỉ sợ cũng sẽ không xua đuổi như rác rưởi. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi hỏi thăm Tư Đồ Phong tiền bối về này cái hắc tinh thạch lai lịch, có thể Tư Đồ Phong đều không có quá nhiều lời nói. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy Tư Đồ Phong không muốn nhiều lời, Diệp Tiểu Xuyên cũng là thông minh chi nhân, cũng liền không tốt tiếp tục hỏi thăm, dù sao trước mắt còn có một đại khảm bầy ở trước mặt của hắn. Đó chính là ngày mốt đối thủ, Vân Khất U. Copy nội dung từ chuyện 88. Tư Đồ Phong nói ra. Ngươi nghĩ đánh bại Vân Khất U, dùng ngươi bây giờ đạo hạnh cơ hồ là không thể nào, trên người của ngươi món đó hắc tinh thạch dị bảo ta khuyên ngươi không đến sinh tử nguy cơ thời điểm, không nên lấy ra. Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, ngày mốt ta là thua không nghi ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tư Đồ Phong nói, đúng vậy, Diệp Tiểu Xuyên nói, tiền bối, liền lão nhân ngài nhà cũng không có biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, Tư Đồ Phong thản nhiên nói. Ta tự nhiên là có biện pháp, nhưng là thời gian quá ngắn, chính là 2 ngày thời gian, tu vi của ngươi khó có thể có đại tiến triển, nếu như ngươi nghĩ thua chẳng phải mất mặt, ngươi có thể tại đây cuối cùng 2 ngày thời gian bên trong, nghiên cứu kiếm đạo cùng Vân Khất U đánh xa, so đấu chân pháp, ngươi là đánh không lại nàng. gocchuyenaudio.com So đấu bắt đầu chu thần, ngươi cũng không phải đối thủ của nàng, duy nhất có thể dùng hy vọng xa vời thoáng một phát chính là kiếm đạo. Diệp Tiểu Xuyên tu vi không cao, đối kiếm đạo thiên đạo lý giải còn không tính toán thâm hậu, hắn gãi gãi đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc nói. Ta nghe sư phụ đã từng nói qua kiếm đạo có tầng 3, trong tay có kiếm, trong nội tâm không có kiếm. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Trong tay không có kiếm, trong nội tâm cũng không kiếm. Lão nhân gia ông ta tu luyện mấy trăm năm, mới miễn cưỡng đạt tới trận thứ 2 trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm tình trạng, 2 ngày thời gian làm sao có thể tại kiếm đạo nhất mạch trên có chỗ tạo nghệ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tư Đồ Phong chậm rãi nói, không sai, đối với kiếm tìm hiểu, ngoại nhân thì không cách nào có quá lớn trợ giúp, chủ yếu là bản thân mình đối kiếm cùng tự nhiên pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, ngươi bây giờ tại kiếm đạo nhất mạch tạo nghệ thượng, chỉ miễn cưỡng tiến vào tầng thứ nhất sơ kỳ cảnh giới. Kiếm chính là bách binh chi vương cũng, bàn về lực công kích thiên tư phía dưới, bất luận là ngươi mời ngưỡng chính đạo, hay là chán ghét ma đạo tại chiến lực thượng cũng xa xa không cách nào cùng kiếm đạo đánh đồng. Cái gì âm dương càn khôn đạo, thái cực huyền thanh đạo, u minh quỷ đạo, luân hồi Phật đạo, nhân hồn ma đạo tại kiếm đạo trước mặt đều là chó má. Tư Đồ Phong mà nói dõng dạc, nói xong lời cuối cùng thậm chí có một loại bế nghĩa thiên hạ, không đem thiên hạ vạn đạo để ở trong mắt phóng khoáng khí thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Tư Đồ Phong đem thế gian này lợi hại nhất vài loại đạo pháp cũng giáng chức không đáng một đồng, nhất là trong đó còn có chính mình nhiều năm qua khổ tu âm dương càn khôn đạo, trong nội tâm rất nhanh bất mãn. Có thể nghĩ lại, cái này âm dương càn khôn đạo vốn là Tư Đồ Phong tiền bối 6.000 năm trước lưu lại, muốn nói thế gian có ai có thể đối thiên hạ này vạn đạo như thế không để tại mắt trong, này cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu được cho một vị, giờ phút này tại chính mình trong đầu phát ngôn bừa bãi Tư Đồ Phong có lẽ cũng có thể tính cả một vị. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới đây, nộ khí cùng không cam lòng tâm tình cũng liền phai nhạt xuống dưới, hắn nói. Tiền bối, vì cái gì ta tại Hậu Sơn Ma Nhai trên thạch bích sở học điển tịch ghi chép cũng không có về kiếm đạo phương pháp tu luyện ghi lại. Tư Đồ Phong thản nhiên nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, này trên thạch bích ghi lại, bất quá chỉ là của ta tiểu thuật mà thôi, ngươi đã muốn học ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi cả đời này có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào, liền nhìn ngươi vận mệnh của mình. Tục ngữ nói thế gian 3.000 đại đạo, 36.000 con đường nhỏ, đều tại thiên đạo bên trong. Thiên đạo như vũ trụ tinh hà, mà kiếm đạo chẳng qua là tinh hà trong một hạt tinh thần, nhưng là lực công kích mạnh nhất một ngôi sao, kiếm đạo có rất nhiều loại. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó, nhịn không được nói, à, kiếm đạo còn có rất nhiều loại, ta cho rằng liền tầng 3, Tư Đồ Phong hơi khinh bỉ nói, vô chi, góc truyện audio.com. Kiếm đạo, nói trắng ra liền chính là lấy kiếm thúc dục thiên đạo thần thông, tự nhiên là nhảy không ra ngũ hành âm dương, các ngươi Thương Vân cử chính là một cái kiếm đạo môn phái, tu luyện cái gì loại hình kiếm đạo, giống như đều là cùng kiếm thuộc tính có quan hệ, ví dụ như đánh bại ngươi vị kia Cố Phán Nhi, sở tu đúng là xích hỏa kiếm ý, ngươi vị kia Vân Khất U sư tỷ, sở tu chính là huyền kim kiếm ý, ngươi sở tu đúng là tật phong kiếm ý định. Copy nội dung từ truyện 88, tật phong kiếm ý định. Ý gì, vô phong kiếm, vốn là phong thuộc tính thần binh, ngươi sở tu tự nhiên chính là tật phong kiếm ý định, bằng không thì ta năm đó vô phong kiếm thần danh hào, ngươi cho rằng là thế nào có được. Copy nội dung từ truyện 88, a, Diệp Tiểu Xuyên lại là chấn động nói. Cái gì, vô phong kiếm là gió táp thuộc tính, ta cho rằng huyền kim thuộc tính, trách không được ta ra chiêu lại nhanh như vậy, nguyên lai đều là phong gia tốc nha. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên từ khi đã chiếm được vô phong kiếm về sau, một mực lâm vào một cái đôi mù khu thiên hạ pháp bảo đều tại ngũ hành âm dương bên trong, không ở ngoài là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi đợi mấy cái thuộc tính, hắn vô phong kiếm rõ ràng không phải hỏa thủy, mộc thổ đợi mấy cái thuộc tính pháp bảo, hắn vẫn cho là vô phong là kim hệ pháp bảo. Kỳ thật bằng không thì, vô phong thực sự không phải là hắn suy nghĩ kim hệ pháp bảo, mà là chính cống phong hệ thần binh, cho dù tại thượng cổ thời kỳ, phong hệ pháp bảo trong, có thể cùng vô phong cùng so sánh cũng có 102, chính là nhân gian ngàn năm không có phong hệ thần binh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cận chiến lợi hại như thế, thứ nhất là bởi vì hắn sở tu vô hình huyễn ảnh bộ pháp, nhưng còn có một rất trọng yếu nhân tố, đó chính là ra chiêu tốc độ thật nhanh, là phong hệ pháp bảo tốc độ tăng thêm. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên thất vọng, nói, đã xong nha, phong hệ thuộc tính pháp bảo, một điểm lực công kích đều không có nha, xa xa so ra kém hỏa tính cùng kim tính, đoán chừng liền thủy hệ pháp bảo cũng so ra kém nha. Ta đây cuộc đời xem như đã xong, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.